Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lạc Ngưng nheo mắt, nhìn người đàn ông mặt dày đang đứng trước mặt chẳng giống với tính cách của Âu Mạc Thiên Vũ tại thượng như lúc trước. Tiểu Lạc kéo áo cô nói. Mẹ ơi, cho chú đẹp trai đi với mẹ con chúng ta đi ạ. Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày cúi xuống nhìn Tiểu Lạc. Âu Mạc Thiên Vũ như với được phao cứu sinh chỉ muốn cúi xuống ôm lấy Tiểu Lạc mà khen. Âu Mạc Thiên Vũ nhếch môi cười. Đúng là Tiểu Lạc của chú. Đưa ánh mắt khen thưởng của mình cho Tiểu Lạc khiến Thẩm Lạc Ngưng ấn đường càng nhíu chặt hơn. Âu Mạc Thiên Vũ quay lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Lạc Ngưng em cũng thấy rồi đó. Tiểu Lạc muốn anh đi cùng mà anh cũng đâu thể không chiều lòng trẻ con chứ. Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ. Cuối cùng cũng phải thở dài xem như cho anh lấn lướt một lần. Đi thôi. Cô vừa nói xong cả hai Âu Mạc Thiên Vũ và Tiểu Lạc liền đập tay với nhau rồi đi trước bỏ mặt Thẩm Lạc Ngưng ở phía sau. Hai, đúng là cha nào con nấy. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài bất lực. Đến khu vui chơi Tiểu Lạc là người hào hứng nhất cứ đòi Âu Mạc Thiên Vũ dẫn đến chỗ này rồi tới chỗ kia chơi khiến Thẩm Lạc Ngưng đi theo cũng mệt. Theo, Tiểu Lạc cháu có vui không? Âu Mạc Thiên Vũ bế Tiểu Lạc trên tay hỏi. Dạ vui à, Tiểu Lạc cười tít mắt trả lời. Hai trước một sau đi bỗng đột nhiên Âu Mạc Thiên Vũ quay lại nói với Thẩm Lạc Ngưng. Sao em lại không đi cùng với anh mà đi đằng sau? Âu Mạc Thiên Vũ ngoắc cô lại nói. Lại đây nắm tay anh. Thẩm Lạc Ngưng, dù trưng ra bộ mặt không cam tâm tình nguyện nhưng cô vẫn đi lên trước với Âu Mạc Thiên Vũ. Âu Mạc Thiên Vũ nắm chặt tay Thẩm Lạc Ngưng khiến cô cảm thấy khó chịu vì bị nắm chặt nhưng không muốn kháng cự vậy nên Âu Mạc Thiên Vũ cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Cả ba đi đến đâu cũng khiến người ở đó trầm trồ, thật sự họ như một gia đình hạnh phúc sống với nhau thật ấm áp. Đây cũng chính là điều Thẩm Lạc Ngưng lúc trước rất muốn nhưng lại bị Âu Mạc Thiên Vũ phá hủy suy nghĩ đó. Âu Mạc Thiên Vũ không phải không nhận biết những người xung quanh đang bàn tán về ba người nên hơi cúi đầu xuống nói với Thẩm Lạc Ngưng. Ba người chúng ta trông giống một gia đình lắm đúng không? Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy thì hơi nhíu mày. Quay qua lạnh lùng đáp. Bớt ảo tưởng. Thật ra trong đáy lòng của cô cũng thấy vậy nhưng hà chết chứ cô cũng không nói ra. Trời muốn hết khu vui chơi rồi thì Tiểu Lạc cũng đói nên ba người di chuyển đến nhà hàng gần đó. Thẩm Lạc Ngưng và Tiểu Lạc nhìn thực đơn chọn món còn Âu Mạc Thiên Vũ thì nhìn hai mẹ con đắm điếu. Quả thật Thẩm Lạc Ngưng rất xinh đẹp vậy nên Tiểu Lạc cũng xinh đẹp giống cô nhưng tính cách thì hơi khác. Phát hiện ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Thẩm Lạc Ngưng ngẩn đầu lên chạm trúng ánh mắt đầy tình cảm của Âu Mạc Thiên Vũ đang dành cho mình. Thẩm Lạc Ngưng vô thức đỏ mặt, cả vành tay cũng đỏ theo lên. Anh nhìn gì vậy? Nhìn em, Thẩm Lạc Ngưng. Đâu cần phải nói thẳng như vậy đâu. Gọi món xong cả ba cùng thưởng thức các món ăn. Thẩm Lạc Ngưng không phải người kén chọn, cả Âu Mạc Thiên Vũ cũng vậy, chỉ là Tiểu Lạc còn nhỏ nên ăn nhiều món có dinh dưỡng hơn là những món đạm. Bạc, vừa ăn Âu Mạc Thiên Vũ vừa vạch ra một kế hoạch cưa đổ vợ cũ. Cách chương.